Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883, chương 884, quái nhân. Nghe được Trương Dương thanh âm, Tiền Thiên Sư cùng Vương lão gia tử đều ngẩng đầu hướng về cửa ra vào nhìn lại. Nhìn thấy Trương Dương phong trần mệt mỏi chạy đến, nhanh như vậy, Tiền Thiên Sư cũng không nghĩ tới Trương Dương thế nhưng đến nhanh như vậy. Tiền Thiên Sư không phải có việc gấp, sở dĩ ta liền nhanh lên chạy tới. Trương Dương mang theo áy náy tươi cười nói. Tiền Thiên Sư nhìn Trương Dương thái độ, vui mừng nhẹ gật đầu. Tiền Thiên Sư, ngươi mới vừa nói hộ thân phù, còn không có cho ta đâu. Bên cạnh Vương lão gia tử không vui, rõ ràng đã nói cho chính mình cháu gái một cái hộ thân phù, như thế nào là không lấy ra? Trương Dương nghe hai người nói chuyện, là Trương Nhị Hòa Thượng không nghĩ ra. Hộ thân phù, Trương Dương vô ý thức hỏi, không có gì đồ vật, ta chính là nói hắn cháu gái gần nhất có đào hoa kiếp, làm hắn đi làm cái hộ thân phù. Tiền Thiên Sư khinh thường nói, một cái nát hoa đào mà thôi. Ai không có điểm loại kinh nghiệm này? Trương Dương nghe nói như thế cũng cười a a ra tiếng. Hắn không nghĩ tới, Tiền Thiên Sư lại có thể thấy như thế khai sáng. Hai người như vậy đàm luận thời điểm, Vương Hiểu Mẫn vừa vặn từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy Trương Dương trong nháy mắt, nhảy nhảy nhót nhót nàng đột nhiên dừng bước. Ngay sau đó sắc mặt đỏ bừng, như là một đóa dáng đỏ bò lên trên gương mặt. Vương lão gia tử nhìn cháu gái của mình biểu tình, nhẹ gật đầu, quả nhiên cái này hai người nhất định là có chuyện gì. Dương ca ngươi như thế nào sớm như vậy liền đến? Vương Hiểu Mẫn đối Trương Dương cười một tiếng, trong lòng mừng thầm, còn tưởng rằng Trương Dương là tìm đến chính mình. Quả nhiên, Dương ca đối chuyện tối ngày hôm qua tâm động sao? Tiền Thiên Sư nói có chuyện, làm ta nhanh lên tới. Trương Dương sờ sờ cái mũi, một mặt lúng túng nói. Vương Hiểu Mẫn nghe được Trương Dương như vậy nói với chính mình, vốn dĩ vui vẻ sắc mặt trong nháy mắt liền biến mất. Ngược lại dài ồ một tiếng nói, Dương ca ngươi muốn nói bận bịu lời nói, liền nhanh đi mau lên. Nói xong, Vương Hiểu Mẫn trực tiếp có đi trở về, thậm chí đều không có cùng chính mình ra ra vấn an. Vương lão gia tử nhìn thấy cái tràng diện này, cười ha ha, Trương Dương càng là không biết nên hình dung như thế nào hiện tại ý nghĩ. Đây không phải làm hiểu lầm sâu hơn sao? Còn có để cho người sống hay không? Nói có số đào hoa, vẫn chưa xong, liền nói ngươi gần nhất có số đào hoa. Chính ngươi nhiều chú ý một chút, khắp nơi thiếu phong lưu nợ cũng không tốt. Hệ thống cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Cái kia lần này tới tại sao không có nhìn thấy Lý lão? Trương Dương vội vàng nói sang chuyện khác. Nhìn như vậy chính mình thật sự có chút khó chịu a. Lý Văn Siêu không phải muốn kết hôn. Hắn gần nhất cùng nhi tử chơi đến cao hứng đây. Lý lão cười ha hả nói. Con mắt đột nhiên để mắt tới Trương Dương hỏi. Lại nói tiểu Trương chuẩn bị lúc nào kết hôn. Trương Dương sắc mặt nhất thời liền xanh biếc. Chính mình thật là tự gây nghiệt thì không thể sống. Vì sao lại nhắc lên Lý lão đâu? Ếch, tạm thời không có ý nghĩ này. Trương Dương gãi gãi chính mình đầu. Cười ha hả nói. Vương lão gia tử hư một tiếng. Sụ mặt nói. Tiểu Trương, ngươi bây giờ cũng không nhỏ. Hẳn là có phương diện này dự định. Cha mẹ của ngươi không có nói qua loại chuyện này sao? Cha mẹ của ta. Trương Dương trầm ngâm một hồi nói, tại ta lúc còn rất nhỏ liền đã rời đi. Nghe nói như thế, Vương lão gia tử cũng trầm mặc. Trương Dương vẫn cho rằng chính mình cha mẹ là bị chính mình cho khắc chết. Hắn là sao chổi, từ nhỏ thời điểm liền xui xẻo. Grat cha mẹ, cho tới nay không có cùng bất luận kẻ nào đàm luận khởi chuyện này. Tốt, tốt, ta phải đi. Tiền Thiên Sư nhìn bầu không khí không đúng, vội vàng tiến lên nói, tên kia khẳng định có sốt ruột chờ. chúng ta vẫn là mau chóng tới đi. Tốt, các người đi nhanh lên đi. Tên kia tính tình cổ quái như vậy, đi trễ còn không biết sẽ có chuyện gì đâu. Vương lão gia tử cũng khoát khoát tay nói. Trương Dương cũng không có hỏi nhiều cái gì. Nhanh lên đi theo Tiền Thiên Sư đi, hắn nói tới địa phương. Ra ra, Vương Hiểu Mẫn chờ Trương Dương đi một hồi. Theo góc bên trong đi ra, có thanh âm yếu ớt kêu lên. Nàng hốc mắt đỏ bừng, óng ánh nước mắt trong con người lăn lộn. Vương lão gia tử hướng về nàng vẫy vẫy tay. Vương Hiểu Mẫn đi đến Trương lão gia tử bên cạnh, giúp vào ra ra mình ngực trong. Vương lão gia tử dùng cường tráng cánh tay ôm lấy cháu gái của mình nói. Có phải hay không nhớ tới phụ thân? Vương Hiểu Mẫn nhẹ gật đầu, xóa đi khóe mắt vệt nước mắt nói. Ta cảm giác Dương ca thật cùng ta rất giống. Vương lão gia tử nhẹ gật đầu. Chính mình người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhiều năm như vậy, có thể nói là đã đi ra cái này khảm. Thế nhưng là cháu gái của mình, từ nhỏ đã chưa từng nhìn thấy chính mình cha mẹ. Đối với điểm này, Vương lão gia tử cảm giác chính mình vẫn luôn có lỗi với mình cháu gái. Sở dĩ vô luận chuyện gì, hắn đều sẽ dung túng. Chỉ chốc lát, cháu gái liền nằm ở trong ngực của mình ngủ thiếp đi. Vương lão gia tử nhìn cháu gái hồng hồng khuôn mặt, lộ ra mỉm cười thân thiện. Trương Dương, đi đến về sau, nhất định phải ít nói chuyện. Ta người bạn kia tính tình rất quái lạ. Trên đường, Tiền Thiên Sư lần thứ ba dặn dò Trương Dương, cũng cảm giác mình lỗ tai muốn ra kén. Tiền Thiên Sư mang chính mình đi gặp người này tính tình rốt cuộc có nhiều quái. Chẳng lẽ lại so Tiền Thiên Sư tính tình còn có gì đó quái lạ? Liền Vương lão gia tử cũng nói như vậy, người cảm giác ta tính tình liền đủ cổ quái a. Tiền Thiên Sư nhìn ra Trương Dương ý nghĩ, nhìn chằm chằm hắn con mắt hỏi. Trương Dương đầu tiên là nhẹ gật đầu, lập tức lại nhanh lên lắc đầu, nói Tiền Thiên Sư tính tình quái, không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì đâu. Không cần lắc đầu, chính ta đều biết chính mình tính tình quái. Tiền Thiên Sư cười ha hả nói, chúng ta một chuyến này vốn chính là cổ quái. Ngươi người này nếu là không cổ quái, coi như ngươi có bản lĩnh, đều không nhất định có người tìm ngươi đoán mệnh. Hơn nữa quy củ cũng muốn cổ quái. Người nào tính, người nào không tính, không thể nói lời quá nhiều, không thì tiết lộ thiên cơ. Tiền Thiên Sư sau khi nói đến đây, con mắt híp lại thành một đường. Trương Dương cũng đi theo cười ra tiếng. Nhìn Tiền Thiên Sư đối với mấy cái này yêu cầu còn có rất lớn oán khí a. Dù sao chúng ta một chuyến này công tác thì trách, chúng ta người theo nghề này cũng quái. Tiền Thiên Sư nói xong sau, dừng lại đàm luận, nhưng là ta người bạn kia là ta gặp qua tính tình nhất quái một cái. Một hồi ngươi nhất định phải thật dễ nói chuyện. Nghe được Tiền Thiên Sư lại dặn dò một lần, Trương Dương vội vàng gà con mổ thóc bình thường gật đầu. Sợ Tiền Thiên Sư nói tiếp đứng lên không xong, đây đã là lần thứ tư căn dặn ta, còn tưởng là chính mình là tiểu hài tử sao? Cùng lắm thì đi đến về sau, ta một câu không nói chính là, xe vẫn luôn mở đến Lan Hải khu nông thôn, cuối cùng đứng tại một cái nhà tranh bên cạnh. Trương Dương chẹp chẹp miệng, quả nhiên cùng Tiền Thiên Sư nói đồng dạng, người này xác thực đủ quái dị, thế nhưng ở tại nơi này cái địa phương, ta đều nói, ta không nhìn, các ngươi nhanh đi về đi. Một cái âm thanh vang dội từ bên trong truyền đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.